Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, chương 19, người tu đạo là vì cái gì? Thạch Thiếu Kiên chết như thế nào? Hoàng Thịnh Thần tình nghiêm túc, hỏi, Thu Sinh cùng Văn Tài lại bắt đầu ấp úng, mau nói, Hoàng Thịnh thực sự nhịn không được, liền ngay cả Kim Cô đều không cách nào ngăn cản hắn đối Văn Tài Thu Sinh hai người quát lớn. Thu Sinh cùng Văn Tài hai người rõ ràng là bị dọa. Từ khi trăm ngày yến hậu, Hoàng Thịnh mang lên Kim Cô, hai người bọn họ liền rốt cuộc không thấy Hoàng Thịnh tức giận như vậy biểu lộ. Nhất thời hai người hai mặt nhìn nhau vài lần về sau, mới từ Văn Tài ra nói. Tiểu tử thúi kia, bị tiền lão bản cự tuyệt về sau, thẹn quá hóa giận, thừa dịp ban đêm Mary trên đường trở về. Tại chỗ hẻo lánh liền dùng chút tà môn ma đạo đem Mary mê đảo. Lại bị chúng ta phát hiện. Văn Tài sầu mi khổ kiểm. Cũng không dám nhìn Hoàng Thịnh. Cúi đầu nói. Sau đó thì sao? Hoàng Thịnh hỏi. Sau đó sư huynh tiếp tục theo dõi Thạch Thiếu Kiên đi bên ngoài trấn. Ta thì đi thông chi tiền lão bản. Văn Tài sợ hãi rụt rè đĩa. Lại nói. Còn có đây này. Hoàng Thịnh hé miệng. Nhíu chặt lông mày, hỏi, đi theo, chấm ngoặc kép, Văn Tài lại nhìn mắt Thu Sinh, mới nhu nhược nói, đi theo Thạch Thiếu Kiên muốn vũ nhục người ta Mary, sư huynh liền cùng hắn đánh nhau quá trình bên trong, ta thông báo tiền lão bản cũng mang theo người hầu chạy tới. Văn Tài nhìn thoáng qua Hoàng Thịnh, phát hiện hắn khuôn mặt bất thiện, trong lòng run lên, quyết tâm liều mạng. Cắn răng đem toàn bộ tình huống đều nói ra. Tiền lão bản đến về sau. Nhìn thấy loại tình huống này liền tức giận phi thường. Sai sử một đống người hầu đem Thạch Thiếu Kiên dừng lại loạn côn đánh đập. Thạch Thiếu Kiên xong quyền nan địch tứ thủ. Tại chỗ bị đánh thành trọng thương. Chúng ta cùng sư phó tại đưa về Thạch Kiên phủ đệ thời điểm. Liền bị thương nặng bất trị chết mất. Thạch Thiếu Kiên mặc dù là trúc cơ kỳ tu sĩ. Đạo sĩ tại không có tiến giai kim đan trước đó, bởi vì pháp thuật thi triển tốn thời gian tính, cận thân chiến đấu lực tương đối yếu. Điểm ấy Hoàng Thịnh là biết đến, Thạch Thiếu Kiên bị một đám người vây đánh, không ứng phó qua nổi. Hoàng Thịnh cũng có thể lý giải, nếu như Hoàng Thịnh không có pháp thuật thuấn phát năng lực, không có tiểu thành tình huống, kỳ thật hắn so Thạch Thiếu Kiên cũng mạnh không đến ở đâu. Kia nhìn thấy Thạch Thiếu Kiên chết rồi. Thạch Kiên có nói cái gì sao? Hoàng Thịnh nhíu lại lông mày hỏi. Lúc này tình thế cấp bách hắn cũng không xưng hô Thạch Kiên vì đại sư bá. Không có. Chúng ta đem tiền căn hậu quả nói qua Thạch Kiên nghe. Thạch Kiên nói là gieo gió gặt bão. Thu Sinh chen miệng nói. Hoàng Thịnh nhìn xéo Thu Sinh một chút. Muốn chửi ầm lên bọn hắn dừng lại. Lời nói đến bên miệng. Nhưng lại biến thành thở dài bất đắc dĩ. Sau đó thì sao? Duy nhất một lần thu hết ra đi. Văn Tài lại cùng Thu Sinh liếc mắt nhìn nhau. Tại Thu Sinh ánh mắt ra hiệu hạ. Văn Tài nói. Vào lúc ban đêm. Tiền lão bản đồ điện ra dụng tiếng sấm chớp. Chó gà không tha. Chúng ta cùng sư phó đi qua nhìn. Không ngờ Thạch Kiên liền mai phục tại phụ cận. Sư phó tức thì bị đánh thành trọng thương. Liều mạng đánh lui sau Thạch Kiên, chúng ta mới có cơ hội trốn qua tới. Những sư thúc khác sư bá đâu? Không ai ngăn lại Thạch Kiên sao? Hoàng Thịnh nghe có chút không hiểu. Hắn nhớ kỹ những sư thúc kia sư bá vì thanh trừ quỷ họa dư nghiệt. Là tạm thời đợi tại Nhậm gia trấn. Lúc ban ngày, liền bị Thạch Kiên lấy trưởng môn thân phận lệnh cưỡng chế trở về. Thạch Kiên cũng làm lấy đám người trước mặt. Mang theo hắn đồ đệ thi thể rời đi. Thu Sinh giải thích nói. Hoàng Thịnh nghe yên lặng không nói. Trong lòng suy nghĩ tung bay. An tĩnh hoàn cảnh bên trong. Văn Tài cùng Thu Sinh có chút lo lắng bất an. Một hồi, Văn Tài mới nửa thăm dò nửa cầu cứu hỏi Hoàng Thịnh. A Thịnh, chúng ta nên làm cái gì? Làm sao bây giờ? Rau trộn, ta không phải nói với các ngươi sao? Không nên đi trêu chọc Thạch Thiếu Kiên. Vì cái gì không nghe ta? Hoàng Thịnh cười lạnh một tiếng. Oán giận nói. Náo thành dạng này. Văn Tài cùng Thu Sinh cũng không dám phản bác. Không ngờ, một đạo suy yếu nhưng thanh âm kiên định từ Thu Sinh Văn Tài ở giữa nhớ tới. Nguyên lai là tỉnh lại cửu thúc đang nói chuyện. Việc này Thu Sinh cùng Văn Tài không sai. Nếu như chỉ là bởi vì Thạch Thiếu Kiên có một cái tốt sư phó, liền không đi trêu chọc hắn. Dù là hắn làm thiên đại chuyện xấu, cũng không đi ngăn cản hắn. Như vậy chúng ta cần gì phải tu đạo đâu? Hoàng Thịnh, vậy ngươi tu đạo là vì cái gì? Cửu thúc tay che ngực, biểu lộ thống khổ, nhưng là ánh mắt sáng ngời có thần mà nhìn xem Hoàng Thịnh. Chất vấn Hoàng Thịnh, Hoàng Thịnh cười khổ, ngươi cũng sắp chết, còn trông coi đạo tâm của ngươi. Thủ chính trừ tà tín niệm trọng yếu như vậy sao? So với sinh mệnh còn trọng yếu hơn sao? Hoàng Thịnh loại người này không thể nào hiểu được. Sư phó ngươi đã tỉnh. Sư phó ngươi không sao chứ? Nhìn thấy cửu thúc từ trong hôn mê tỉnh lại, Văn Tài cùng Thu Sinh đều rất hưng phấn thăm hỏi nói. Cửu thúc không có phản ứng hai cái đồ đệ, vẫn như cũ nhìn xem Hoàng Thịnh. Nhìn thấy Hoàng Thịnh bộ biểu tình này, cửu thúc lạnh lùng nói. Nếu như ngươi sợ hãi hắn, Văn Tài, Thu Sinh, Tại, Thu Sinh cùng Văn Tài lập tức đáp. Vịn ta đi, rời đi nơi này, đi. Cửu thúc ngữ khí cường ngạnh nói. Sư phó, Văn Tài cùng Thu Sinh đều rất khó khăn. Thạch Kiên khủng bố bọn hắn lúc này mới chân chính cảm nhận được. Chẳng trách mình sư phó sẽ như vậy kiêng kỵ hắn. Mà hai người bọn họ, trước kia một mực tại cửu thúc dưới cánh chim, lại là ếch ngồi đáy giếng. Tự cao tự đại, trước mắt, phụ cận khu vực bên trong có năng lực nhất bảo vệ bọn hắn an toàn. Cũng chỉ có tay cầm trọng binh, có quyền thế trả vốn lĩnh cao cường Hoàng Thịnh. Không nghe thấy ta lời nói sao? Nhanh, dìu ta đi. Cửu thúc phẫn nộ quát, dáng chống đỡ lấy thân thể liền muốn rời khỏi. Lại không cẩn thận một cái loạn choạng ngã. Hoàng Thịnh vội vàng đưa tay đi đỡ. Cười khổ nói, sư bá, ta chỉ là nhất thời tức giận. Ta không nói, ai, bên ngoài quá nguy hiểm. Tóm lại, trước lưu tại ta chỗ này đi. Thật vất vả đem cửu thúc trấn an xuống tới. Hoàng Thịnh nghĩ nghĩ, lại hỏi, Thạch Kiên bây giờ ở nơi nào rồi? Có hay không đuổi theo? Lời này Hoàng Thịnh là hỏi Văn Tài Thu Sinh. Văn Tài Thu Sinh sững sờ, ngây ngốc lắc đầu nói. Không biết, không biết. Hoàng Thịnh cau mày, trong phòng đi dạo, tản bộ. Lúc này, mặc quần áo tử tế Nhậm Đình Đình ôm nữ nhi Hoàng Hiểu Hinh cũng vào phòng. Nhìn thấy cửu thúc bọn hắn bộ dáng, chính là một chàng thốt lên. Cửu thúc Văn Tài, các ngươi thế nào? Nguyên lai là Đình Đình nha. Chỉ chớp mắt nhiều năm không gặp, nữ nhi đều lớn như vậy. Chấm ngoặc kép, cửu thúc nghe được thanh âm, quay đầu lại, suy yếu nói. Cửu thúc, Nhậm Đình Đình sầu nói. Thịnh ca, chuyện gì xảy ra rồi? Hoàng Thịnh dừng bước lại, ngữ khí gấp rút nói. Không được, nếu như hắn thật muốn tới, ta chỗ này căn bản ngăn cản không nổi. Đi, hiện tại đi với ta bên ngoài trấn ta chỗ tu luyện đi. Văn Tài Thu Sinh, vịn sư bá theo ta đi. Đình Đình, mang theo Hiểu Hinh cũng rời đi. Ba ba, chúng ta đi nơi nào? Hoàng Hiểu Hinh thụy nhãn mông lung, nghe được Hoàng Thịnh lời này, mơ mơ màng màng hỏi. Đi một chỗ chơi tốt. Hoàng Thịnh trả lời, nha, cái gì tốt chơi? Hoàng Hiểu Hinh hỏi, đi ngươi sẽ biết. Vừa cùng nữ nhi nói dứt lời, Nhậm Đình Đình liền hỏi Hoàng Thịnh. Thịnh ca, kia muốn dẫn những thứ gì sao? Những năm này đi theo Hoàng Thịnh kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Nhậm Đình Đình cũng không phải lúc trước cái kia thiên kim tiểu thư. Gặp được loại chuyện này, không có đi hỏi Hoàng Thịnh vì cái gì, mà là hỏi Hoàng Thịnh muốn chuẩn bị cái gì. Không cần, càng nhanh càng tốt. Hoàng Thịnh khua tay nói. Đúng rồi, trà đâu? Hoàng Thịnh nói là Hoàng Bách Vạn. Dù sao cũng là đời này cha. Cha đi Long Gia Trấn xử lý chính sự. Nhậm Đình Đình nói. Hoàng Thịnh vỗ trán một cái, do dự một chút. Đào, được rồi, sẽ không có chuyện gì. Chúng ta trước đi qua đi. Sư bá, đi thôi. Hoàng Thịnh đối cửu thúc nói. Ân, liên lụy ngươi. A Thịnh, Cửu Thúc thần sắc phức tạp nhìn xem Hoàng Thịnh, nói, nơi nào, sư bá, chúng ta đi thôi, sợ chậm liền đến đã không kịp. Hoàng Thịnh nghe được Cửu Thúc lời này, dừng một chút, mới bình tĩnh nói, Hoàng Thịnh Cửu Thúc một đám người ngồi lên xe ngựa, ra roi thúc ngựa, hướng bên ngoài trấn quỷ phòng hành xử đi. Trước khi đi, Hoàng Thịnh còn để một cái hạ nhân cầm hắn tự tay viết thư đi đại soái phủ, giao cho Từ đại soái, để hắn đối toàn bộ Từ gia trấn giới nghiêm. Hoàng Thịnh một đám người rời đi một đoạn thời gian, Từ gia trấn bên ngoài trấn đột nhiên tới một đám cổ quái người. Đứng tại phía trước nhất chính là một tiếng trắng đen xen kẽ đạo bào Thạch Kiên. Chỉ thấy Thạch Kiên cả khuôn mặt lạnh lùng như băng, đi tới cửa trấn. Cửa trấn binh sĩ một mặt trịnh trọng ngăn cản hắn. Dừng lại, ngươi là ai? Muốn làm gì? Hiện tại đêm khuya, không cho phép tiến trấn. Một sĩ binh ra lệnh. Thạch Kiên không nhúc nhích. Thanh âm giống như từ cửu u địa ngục mà đến. Mang theo thật sâu hàn ý. Hắn mặt không thay đổi hỏi. Ta tìm các ngươi trấn Hoàng Thịnh. Vừa nghe đến bọn hắn trấn Hoàng phó quan danh tự. Cửa trấn này quần binh sĩ hai mặt nhìn nhau. Một cái dẫn đầu binh sĩ suy nghĩ một chút. Đi ra. Đối Thạch Kiên nói. Chúng ta toàn bộ thị trấn đã giới nghiêm. Ngươi có việc ngày mai tại tới đi. Đây cũng là Hoàng Thịnh mấy năm qua này quân đội kiến thiết. Tóm đến tốt. Binh sĩ nói chuyện còn tương đối ôn hòa một điểm. Nếu là tại cái khác quân phiệt nơi đó. Nơi nào có tốt như vậy nói chuyện binh sĩ. Không dọa dẫm ngươi dừng lại coi như tốt. Thạch Kiên khóe miệng lộ ra một tia khó lường nụ cười quỷ dị. Giới nghiêm. Không sai. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Đầu lĩnh kia binh sĩ gật đầu nói. Sau đó con mắt liền thấy một đạo điện quang chợt lóe lên. Đi theo hắn toàn thân tê dần. Toàn thân cháy đen ngã xuống. Trước mắt liền lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng. Thạch Kiên thu hồi hiện ra điện quang tay phải. Nhìn thấy một mặt khủng hoảng. Nhao nhao hướng sau lưng xuất ra súng trường binh sĩ. Khóe miệng cười lạnh một tiếng. Hai tay mở ra. Từng đạo lôi minh điện quang từ trên tay hắn nhảy ra. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.